Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục đến với tập 231 của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoang Kỷ. Tác giả Ngã Cật Thê Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn gốc truyện.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục theo dõi diễn biến của câu chuyện. Lại nói, lúc bấy giờ, rất nhanh, Kỳ Linh và Kiều Trần đã đi ra khỏi di tích của Tây Tư Tộc, về tới mặt đất của ngôi sao. Phương thế giới này trải qua mấy ức năm phát triển, hiện tại Bắc Minh Cung quyền thế ngập trời, mà ba đại gia tộc lại đều co rụt được cổ vào, căn bản không dám đi ra. Ba đại gia tộc quá sợ hãi, tộc trưởng mà bọn hắn dựa vào đều đã bị giết chết. Đương nhiên bọn hắn sẽ không dám đi mạo hiểm, mà tất cả lại có một ước định. Sau 108.000 hỗn độn kỷ nguyên, ba đại gia tộc chúng ta lại một lần nữa xuất thế. Khi đó nhất định Bắc Minh đạo quân đã chết rồi. Ta không tin đạo quân yêu nghiệt như vậy còn có thể hợp đạo thành công. Dưới Kỳ Linh Kiều Trần âm thầm xem xét, bọn hắn cũng không có cách nào phá vỡ được trận pháp cấm chế của ba đại gia tộc, cho nên cũng chỉ có thể âm thầm lặng lẽ đi ra. Đi, trở về thôi, quay về cương vực vô tận. Kỳ Linh và Kiều Trần đem một ít bảo vật lấy được ở nơi hạch tâm Tây Tư Tộc ra phân cho mọi người, sau đó bước lên bên trên con đường về. Dùng sự huyền diệu của trung cực kiếm đạo, chi tích huyết của Kỳ Linh hiện tại so với lúc đến đã lợi hại hơn không ít. Hai người hành tẩu trong bóng đêm, lần lượt xé rách thời không, vẹn vẹn trải qua hơn 300 năm, Kỳ Linh và Kiều Trần đã trở về cương vực vô tận. Bên trong vô tận cương vực, một khe hở không gian nứt ra, bên cạnh một ngôi sao nóng cháy như quả cầu lửa. Thiếu niên áo trắng và nam nhân áo bạc bước ra. Kiều Trần vui sướng cười lớn. Trở lại rồi, rốt cục cũng đã trở lại rồi. Đã đi về vô tận cương vực, luôn đi trong hắc ám vô tận, không thấy sinh mệnh nào, không thấy vì sao nào, cũng chẳng thấy thế giới hỗn độn nào. Cảm giác cô độc đó thật là khó chịu. Các vĩnh hằng đế quân chọn phiêu bạt trong bóng tối trăm vạn hỗn độn kỷ nguyên để đi các vực giới khác. Ta tưởng tượng thôi đã thấy rét run cả rồi. Kỳ Linh cười nói, chờ chúng ta hợp đạo thành công, có tuổi thọ vĩnh hằng, có lẽ cũng có ý nghĩ giống như vậy thôi. Kiều Trần hào hùng nói, hợp đạo thành công, nhất định hợp đạo thành công. Lần này chúng ta đi ma tượng thạch bích, thật là lời to rồi, giúp ích cho chúng ta, không thua gì dịch ba giới cả. Kỳ Linh gật đầu, đúng là thu hoạch rất lớn, hai người đều ghi lại chỉ dẫn đạo của Chí Tôn, đó là thu hoạch lớn nhất. Thứ hai là Kỳ Linh có được Thiên Diệp Thanh Linh và 12 cỗ khô lỗi đế cấp, Kiều Trần thì có được lệnh bài Chí Tôn và 6 cỗ khô lỗi đế cấp, ngoài ra đã gom góp hết vùng đất trung tâm của di tích Tây Tư Tộc. Kiều Trần cảm khái nói, đáng tiếc lúc chúng ta đến được cái chiếc phi toa kia thì đã bị khiếm khuyết rồi, không thì thu hoạch sẽ lớn rất lớn. Kỳ Linh cũng bình luận, khiếm khuyết không quá lớn, nếu lúc trước Ba Lâm Chí Tôn nương tay một chút đừng phá hủy vực giới phi toa thì hay rồi, nhưng nếu không hủy nó chỉ sợ Ba Lâm Chí Tôn sẽ thuận tay lấy đi. Kiều Trần cũng bất đắc dĩ nói, vực giới phi thoa, theo đám khôi lỗi bị Kỳ Linh Kiều Trần bắt sống luyện hóa thì đó là chiếc phi thoa Tây Tư Tộc luyện chế ra, có thể bay trong vực giới, từ vực giới này đến vực giới khác chỉ cần mấy vạn năm. Với tu hành giả cường đại thì mấy vạn năm không là gì cả, các chúa tể rất khó từ vực giới này đến vực giới khác, phải mất thời gian rất lâu. Vực giới phi thoa thì chỉ mất mấy vạn năm là có thể từ vực giới này đến vực giới khác, rất nhanh biết mấy. Vì thế nên vực giới phi thoa rất quý giá. Trong hơn 3 vạn tộc nhân Tây Tư Tộc, trong ma tượng thạch bích chỉ có 2 người địa vị cao nhất sở hữu một chiếc vực giới phi thoa. Có một chiếc đã bị Ba Lâm Chí Tôn lấy đi, một chiếc kia hỏng trong chiến đấu. Vì phi thoa có năng lực tự chữa lành, trải qua 5 dặm tháng dài đã có vài linh kiện lành lại, có mấy phần khác bị hư hao không thể sửa chữa. 2 khúc mức độ nguyên vẹn cao được Kỳ Linh Kiều Trần chia ra, mỗi người giữ 1 khúc. Kỳ Linh lắc đầu nói, đáng tiếc đã bị khiếm khuyết quá nhiều, không được 1/2 nguyên vẹn, không thể sử dụng. Kiều Trần cảm khái, nếu dùng được thì lời to rồi. Kỳ Linh nói, thôi cũng đừng quá tham lam. Khi 2 người trò chuyện đã ngăn cách thời không xung quanh, không để thanh âm truyền ra. Bọn họ luyện hóa những khôi lỗi, chúng nó có từ thời đại Tây Tư Tộc, hiểu biết rất nhiều về Tây Tư Tộc. Kỳ Linh Kiều Trần hỏi đám khôi lỗi xong cũng được mở rộng tầm mắt, biết nhiều bí ẩn của Tây Tư Tộc. Như mảnh nhỏ vực giới phi thoa lúc trước, 2 người vốn không để bụng, nhưng về sau các khôi lỗi phân biệt rõ ràng, những báu vật mới biết đó là vực giới phi thoa. Kiều Trần kinh ngạc hỏi: Bác Minh, chẳng phải nói đi Vĩnh Hằng Quốc Độ hay sao? Ta cảm thấy đường đi hơi lạ. Kỳ Linh nói: đi đường vòng một chút, chỉ chậm trễ tầm 1-2 ngày thôi. Kiều Trần hỏi: Sao, có chuyện gì sao? Kỳ Linh cảm khái nói: Hai chúng ta sông sáo bên ngoài toàn đi những nơi không tầm thường, dù có chút tự tin nhưng không biết khi nào thì sẽ mất mạng. Lần này được một chút khâu lỗi đế cấp, ta phải để lại một chút cho quê nhà ta. Cho dù về sau ta hợp đạo thất bại mà chết đi, thì quê hương của ta còn có những khâu lỗi đế cấp này. Kiều Trần nghe vậy nỗi lòng cũng phức tạp hỏi: Bác Minh, có phải quê của ngươi yếu lắm phải không? Kiều Linh đáp: ta xem như mạnh nhất ở quê hiện nay. Tam giới dù qua mấy ức năm nó đã trưởng thành nhiều nhưng vẫn còn sự non nớt, trừ Kỳ Linh ra không có sinh tử đạo quân thứ hai, hỏi sao hắn không tốn nhiều công sức lo lắng cho được. Kiều Trần thổn thức nói: Phải gánh trách nhiệm lớn như vậy, ta chưa từng có cảm giác đó. Tuy ta được 6 khối lỗi đế cấp nhưng ta chẳng là gì đối với tộc cổ tu hành giả của mình cả, vì toàn là khối lỗi đế cấp nhỏ yếu cả. Kỳ Linh trêu đùa: Tộc cổ tu hành giả là một trong 6 thế lực lớn của Vô Tận Cương Vực. Nếu trách nhiệm tộc cổ tu hành giả do người gánh vác thì trước hết phải thành chúa tể đã. Nếu có khi nào tam giới của ta thành thế lực đỉnh cao nhất Vô Tận Cương Vực là ta đã thấy tự hào rồi. Vèo, vượt qua một đoạn thời gian, Kỳ Linh và Kiều Trần bước ra từ khe hở. Giữa hư không phía trước có Kỳ Linh mặc đạo bào màu đen đang đứng chờ. Kiều Trần ngạc nhiên nhìn về Kỳ Linh mặc đạo bào màu đen ở phía xa xa. Sao, đây là... Kỳ Linh nói: Là nguyên thần thứ hai của ta. Đạo Minh mang nhai quốc đều không biết Kỳ Linh có nguyên thần thứ hai, hắn cũng chưa từng công khai. Nhưng với Kiều Trần là huynh đệ sống chết có nhau, không cần che giấu. Nguyên thần thứ hai ư? Kiều Trần kinh ngạc cùng rung động. Người có nguyên thần thứ hai sao? Nhưng ta chưa từng nghe nói. Song song đó Kiều Trần khá là cảm động. Nguyên thần thứ hai là bí mật lớn, thông thường không ai công khai ra. Kiều Trần trêu chọc nói: Người giấu cũng thật kỹ, hâm mộ quá đi. Tộc cổ tu hành giả chúng ta chưa từng có nguyên thần thứ hai. Kỳ Linh cảm khái: Ước chừng tu hành từ phàm tục về sau mới có nguyên thần thứ hai. Tộc cổ tu hành giả các ngươi bẩm sinh đó là thế giới cánh thì sao mà có được chứ? Phàm tục chúng ta tu luyện là vô số phàm tục suốt đời chỉ theo đuổi thế giới cánh. Các ngươi vừa sinh ra liền là thế giới cánh, thần thể sánh ngang đạo quân, vậy mà đi hâm mộ phàm tục chúng ta sao? Kỳ Linh vừa nói vừa bay hướng Kỳ Linh đạo bào màu đen. Một bình hồ lô màu xanh biếc bay ra, Kỳ Linh đạo bào màu đen nhận lấy rồi xoay người vung tay lên sẽ rách đường hầm thời không rời đi. Trong hồ lô xanh biếc có 6 khôi lỗi đế cấp, một số báu vật của Tây Tư tộc. Khôi lỗi đế cấp còn có chỗ hữu dụng với Kỳ Linh nên hắn để một nửa cho tam giới, giữ lại một nửa bên mình. Từ Mang Nhai Quốc trung chuyển hao phí hơn 30 năm, rốt cuộc Kỳ Linh Kiều Trần cũng đến chỗ trú của tộc Vĩnh Hằng. Vĩnh Hằng quốc gia. Kỳ Linh và Kiều Trần đứng trên một ngôi sao hỗn độn nhìn ra xa, tận cùng hư không phương xa có biển máu mênh mông cuồn cuộn. Trên biển máu có tòa thành thị to lớn xinh đẹp tỏa ra ánh sáng vàng. Tòa thành thị rộng vạn ức dặm, tuy năng uy năng hùng hồn khuếch tán 4 phương 8 hướng. Thực lực của Kỳ Linh Kiều Trần cũng thấy nghẹt thở và áp lực. Đây chính là Vĩnh Hằng quốc gia. Tộc Vĩnh Hằng có thể luôn tồn tại đến bây giờ toàn dựa vào Vĩnh Hằng quốc gia, làm chúa tể không dám xâm nhập cũng là quê hương của tộc Vĩnh Hằng. Kiều Trần cười nham nhở nói: Ta hay nghe nói Vĩnh Hằng quốc gia rất bí ẩn nhưng chưa đến bao giờ, lần này có cơ hội rồi. Kỳ Linh hỏi: Lệnh bài Chí Tôn có cảm ứng không? Kiều Trần cười nói: Từ nửa năm trước đã có rồi. Vậy mà ngươi không nói cho ta biết, làm ta luôn mang theo ngươi xuyên qua thời không? Kiều Trần hưởng thụ nhìn: Chỉ muốn mắt chính mắt nhìn xem hình dạng Vĩnh Hằng quốc gia, thật rung động. Kỳ Linh cũng ngắm nhìn: Còn ta thì bận rộn thêm nửa năm. Vĩnh Hằng quốc gia đúng là đẹp hấp hồn. Hai người bọn họ cẩn thận quan sát một hồi lâu mới quyết định đi vào. Vèo, Kiều Trần phất tay thu Kỳ Linh vào động thiên của mình, cầm lệnh bài Chí Tôn kích phát uy năng chứa trong lệnh bài. Ầm ầm, uy năng màu đỏ cao cao tại thượng bao bọc Kiều Trần, gã sẽ rách thời không chớp mắt biến mất tại chỗ. Bên trong Vĩnh Hằng quốc gia có rất nhiều bí mật. Trong một thế giới quan trọng nhất này, bí ẩn nhất này, dù là tộc Vĩnh Hằng cũng khó vào nơi này một lần, vì mỗi lần vào

Sao, muốn trốn sao? Hóa thành sóng nước cuống cuồng chạy trốn. Phập phập phập. Đạo quân áo bạc nhiều lần tập kích, mũi trường thương lóe tia sắc nhọn. Kiều Trần bị đánh cho hú hét. Ta có thần bất tử, thủy hành mà vẫn thế đau, quá là đáng sợ. Hắn vừa la làng vừa chạy trốn. Kỳ Linh hét lên, cần ta hỗ trợ không? Kiều Trần nói nhanh, không cần, không cần. Kiều Trần chạy trốn càng lúc càng xa, thì đạo quân áo bạc chợt ngừng lại, lạnh lùng liếc gã một cái, rồi bay về vật hình tháp kia, đứng ở tầng chót nhất, hơi thở cường đại nhanh chóng tan biến, trở nên rất bình thường. Kiều Trần chạy đến bên cạnh Kỳ Linh, biến ra hình người. Kiều Trần thở phào, phù. Kỳ Linh chế nhạo, sao mới đụng độ đã thua rồi ư? Kiều Trần phân bua, tuyệt đối mạnh hơn ba tộc trưởng nhiều. Đạo quân áo bạc vừa rồi thương thuật cực kỳ cao siêu, ước chừng ngang ngửa với ta. Hắn đã qua nghi thức xả thân trở thành đạo quân áo bạc, nên đương nhiên mạnh hơn ta nhiều. Kỳ Linh gật đầu nói, đây mới là đạo quân áo bạc thật sự. Cỡ như ba tộc trưởng, cảnh giới lại quá thấp, ba sinh vật hình người màu đen dẫn dắt 300 đạo quân áo bạc kia mới thật sự là đáng sợ. Những đạo quân áo bạc này mỗi người giống sức chiến đấu của 8 thánh thành chi chủ, 300 người liên hợp lại thì chúa tể cũng không chịu nổi đâu. 300 đạo quân áo bạc là sức chiến đấu rất đáng sợ. Kiều Trần kinh thán, bạch trúc chúa tể, đệ tử thân truyền của Ba Lâm Chí Tôn cũng quá là mạnh, bị vây công mà giết được 126 đạo quân áo bạc, còn giết một đế quân áo đen. Kỳ Linh cũng khâm phục bạch trúc chúa tể, vì chiến tranh thượng cổ hai vị chúa tể phe vô tận cương vực đấu với một đế quân áo đen cuối cùng đồng quy vô tận, hiển nhiên bạch trúc chúa tể mạnh hơn hai vị chúa tể đó nhiều, đáng tiếc vẫn phải chết. Kỳ Linh biến ra ba đầu sáu tay, cầm sáu thanh bắc khổng kiếm lao lên, để ta thử xem. Vật bay hình tháp lơ lửng giữa hư không. Khi Kỳ Linh đến gần, một đế quân áo đen đứng trên đỉnh tháp nhìn xuống hắn. Đế quân áo đen ra lệnh, đi giết địch. Đạo quân áo bạc cầm trường thương đứng dưới chót tế đàn tuân lệnh. Tuân lệnh đế quân. Đạo quân áo bạc lập tức bay hướng Kỳ Linh. Kỳ Linh nhận ra những thứ này không có sự sống thật sự, chỉ được diễn biến ra mà thôi. Kỳ Linh thầm khâm phục thủ đoạn của Chí Tôn, có thể diễn biến bắt chước ra ba đế quân áo đen, 300 đạo quân áo bạc. Thực lực của Chí Tôn thực sự là sâu không lường được. Nhờ mấy vị Chí Tôn như vậy dẫn dắt mà vô số tu hành giả, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, trả giá rất lớn mới hủy diệt được Tây Tư tộc thành công. À! Đạo quân áo bạc quét ngang trường thương thành hình vòng cung, thế không thể đỡ, đánh vào người Kỳ Linh. Đinh! Kỳ Linh lé tránh, dùng chứng cực kiếm đạo duy tâm thức động nhẹ ảnh hưởng thương chiêu của đạo quân áo bạc. Tuy thương thuật của đạo quân áo bạc ngang ngửa với quân thuật của Kiều Trần, nhưng so với Kỳ Linh thì còn kém một chút. Tuy nhiên chênh lệch này không lớn, dựa vào thân thể đạo quân áo bạc hoàn toàn có thể bù đắp được. Đinh đinh đinh đinh đinh, bùm. Hai người đánh nhau, dư ba càn quét bốn phía, khiến hư không chấn động. Kỳ Linh và đạo quân áo bạc đấu ngang ngửa. Một đế quân áo đen đứng trên đỉnh vật tháp bay, nhíu mày nói, sao lâu vậy vẫn chưa sắp bắt giữ được sao? Thêm một người đi, giết hắn cho ta. Đạo quân áo bạc cầm hai cây búa rìu to nghe lệnh bay ra, tuân lệnh đế quân. Kỳ Linh lùi dần, đạo quân áo bạc cầm trường thương, cầm hai cây búa rìu quát to, đừng hòng trốn thoát. Rất nhanh hai đạo quân áo bạc thành vòng vây, hai chọi một vây công Kỳ Linh. Kỳ Linh bị yếu thế ngay, sáu thanh bắc khổng kiếm điên cuồng chắn xung quanh, dựa vào kiếm chiêu phòng ngự ngăn cản thành công. Kỳ Linh chống cự thêm một lúc rồi lùi nhanh. Đế quân áo đen trên đỉnh vật bay hình tháp nhanh chóng ra lệnh, sao lại thêm một vị đi. Đạo quân áo bạc thứ ba lưng cõng chân đao xông lên, nhưng chưa đến nơi Kỳ Linh đã lùi đi xa. Khi trốn đủ xa thì các đạo quân áo bạc sẽ lùi về. Đây là thủ đoạn Ba Lâm Chí Tôn để lại vì chỉ muốn cho tu hành giả hậu bối có nhiều kiến thức chui rèn nhiều, chứ không phải để giết chết các đệ tử hậu bối. Kỳ Linh lắc đầu nói, thực sự rất mạnh, một người không hạ được thì hai người lên, hai người không được thì ba người lên. Kiều Trần lại mong chờ, có ngày nào chúng ta khiến cho 300 đạo quân áo bạc, ba đế quân áo đen cùng tấn công mới lợi hại. Kỳ Linh nói, cái đó chờ khi nào người hợp đạo đã. Phải rồi, Ba Lâm Chí Tôn có ghi trên bia đá là 318 ngôi sao gần nhất có để lại truyền thừa của những chúa tể đi theo ngài, chúng ta đi xem thử. Kiều Trần cũng cảm thấy tò mò. Vèo vèo, hai người bay nhanh đến một ngôi sao cách bia đá gần nhất. Ngôi sao không lớn, chỉ cỡ vạn dặm. hai người đáp xuống đều cảm nhận dao động truyền vào đầu. Mơ hồ có dị thú bốn vó hùng vĩ đứng đó, giọng ồm ồm vang vọng trong óc hai người. Ngô là thiên tê chúa tể, người đi theo Ba Lâm Chí Tôn, chiến tranh với Tây Tư tộc đã bắt đầu. Ngô và các chúa tể khác cũng sẽ cùng Chí Tôn chiến với Tây Tư tộc. Khó đoán kết quả trận chiến này. Ngô gửi hết cảm ngộ tu hành bao nhiêu năm tháng và tuyệt học tại đây. Văn minh của tu hành giả ta sẽ không chấm dứt, Tây Tư tộc sẽ bị hủy diệt. Kỳ Linh hơi thổn thức và khâm phục. Hắn cảm nhận được quyết tâm thể chiến đấu sống chết với Tây Tư tộc của thiên tê chúa tể, cũng cảm giác lòng mình mong mỏi với văn minh tu hành giả. Kỳ Linh biết rõ chiến tranh thượng cổ tàn khốc, vì chúa tể trong chiến tranh thượng cổ vô tận cương vực đã chết hết cả. Không biết vị tiền bối này có sống sót từ chiến tranh thượng cổ hay không. Nói sao thì cuối cùng chúng ta cũng thắng trận chiến tranh đó. Vô số tu hành giả đã chết xem như đáng giá mà. Cùng với dao động, nhiều tin tức tràn vào trong óc Kỳ Linh là truyền thừa của thiên tê chúa tể. Kỳ Linh ngộ ra trung cực kiếm đạo, lại được đạo chỉ dẫn của Chí Tôn, tầm mắt cao hơn nhiều. Truyền thừa đẳng cấp chúa tể chỉ có tác dụng tham khảo với hắn, nhưng Kỳ Linh sử dụng các bí thuật sẽ có ích rất lớn. Trên ngôi sao vạn dặm này, Kỳ Linh, Kiều Trần lần lượt tỉnh dậy nhìn nhau. Kiều Trần khàn giọng nói: "Thật ghê gớm." Kỳ Linh gật đầu nói: "Đúng là lợi hại, vì văn minh tu hành giả có thể không tiếc hết thảy, thậm chí truyền thừa không cần chúng ta lập lời thề bản mệnh." Kiều Trần gật đầu: "Đúng vậy, hai người không bị ép lập lời thề bản mệnh, nên biết truyền thừa càng quý giá thì trước khi nhận truyền thừa sẽ bị buộc lập lời thề. Như chú tể kiếm đạo, đan tôn giả, một số pháp môn trong Mang Nhai quốc đều phải thề không được lộ ra ngoài. Một số tông môn bình thường như Thiên Thương Cung cũng phải thề không được lộ ra ngoài. Kỳ Linh vì lấy chút pháp môn thần thông bí thuật bình thường của Thiên Thương Cung mà phải trả cái giá rất lớn. Nhưng thiên tê chú tể đường đường là chú tể, truyền thừa mất bao nhiêu năm tháng mới ngộ ra được, lại vô tư truyền cho Kỳ Linh và Kiều Trần mà không bị lời thề chối buộc. Kỳ Linh lên tiếng: "Chúng ta đi ngôi sao khác xem sao." Kiều Trần gật đầu nói: "Đi." Vèo vèo, hai người sóng vai hóa thành luồng sáng bay đến ngôi sao cách gần nhất, cũng to gần vạn dặm. Khi họ đáp xuống, hai chân chạm đất thì dao động tương tự truyền vào đầu. Kỳ Linh như thấy một nam nhân có đôi cánh trắng tinh tỏa ánh sáng trắng. "Ta là thần đế Hòa Lung, người đi theo Ba Lâm Chí Tôn. Ta khống chế dị vũ trụ, sáng tạo thần giáo, hao phí bao nhiêu năm tháng phát triển thế lực trải rộng ba vực giới. Ta vốn nghĩ sẽ luôn chinh chiến như vậy, mãi khi Tây Tư tộc xuất hiện đánh thức ta mới hiểu rằng ta chỉ là con kiến dễ dàng bị Tây Tư tộc nghiền chết mà thôi. Tây Tư tộc muốn nô dịch tất cả tu hành giả, những người không thuần phục như chúng ta sẽ phải chết. Dù ta sống qua năm tháng vô tận đâu biết bao nhiêu lâu, thế nhưng tưởng tượng nguyên cả văn minh tu hành giả sẽ bị nô dịch khiến ta chỉ có một suy nghĩ là diệt Tây Tư tộc. Ta thần đế Hòa Lung sẽ dốc hết sức tất cả sức mạnh giết chết mọi Tây Tư tộc. Các tu hành giả đến sau, nếu chúng ta thua thì các ngươi phải tiếp tục giết giết, phải diệt tuyệt Tây Tư tộc. Giọng nam nhân cánh trắng cao cao tại thượng, chất chứa sát khí ngập trời, suýt lay động đạo tâm của Kỳ Linh. Theo đó là nhiều tin tức ùa vào óc, tất cả truyền thừa của thần đế Hòa Lung. Thật lâu sau, Kỳ Linh và Kiều Trần mở mắt ra nhìn nhau. Kiều Trần rung động nói: "Mạnh quá." Kỳ Linh cũng gật đầu nói: "Ta cứ nghĩ tầm kiếm thuật rất hiếm thấy, không ngờ thần đế Hỏa Lung này sáng chế ra pháp môn tương tự. Đây là pháp môn kết thật hòa mỹ tâm lực với thần lực pháp lực. Thần đế Hỏa Lung bằng vào pháp môn này, thực lực đứng trên chúa tể bình thường. Bằng vào thực lực này, tất nhiên có thể cướp được một dị vũ trụ, thế lực trải rộng ba vực giới. Trong giáo phái của thần đế Hỏa Lung có đến 8 chúa tể." Kiều Trần nói: "Không biết vị đại năng đó có sống sót hay không." Kỳ Linh cũng không quá tin tưởng: "Với thực lực của ngài ấy chắc cũng sống được." Hai người luyện hóa khôi lỗi cấp đế, biết chút tin tức của Tây Tư tộc. Có lẽ đây chỉ là một góc núi băng, nhưng đã làm cho bọn họ kinh sợ. Thần đế Hỏa Lung rất mạnh, nhưng tự so sánh mình như con kiến đối với Tây Tư tộc. Kỳ Linh và Kiều Trần bay đi từng ngôi sao, không ngừng nhận truyền thừa. Sông sao mênh mông có ước vạn vì sao, thế nhưng chỉ có 318 ngôi sao cách thuyền bay gần nhất là có truyền thừa. Truyền thừa của 318 vị chúa tể. Nghe lời dặn dò của các chúa tể cho tu hành giả đến sau, cảm nhận trong những truyền thừa ẩn chứa trí tuệ vô tận và tâm huyết, không một người nào bắt buộc Kỳ Linh và Kiều Trần lập lời thề bản mệnh. Kỳ Linh thở hắt ra như muốn trút hết nặng nề trong ngực mình. Phù. Kiều Trần cũng kinh thán. Đều không cần lời thề, tức là chúng ta có thể đưa truyền thừa của 318 chúa tể ra ngoài, có thể tự do truyền dạy cho người. Kỳ Linh cũng kích động. Nhiều pháp môn, thần thông, bí thuật như vậy, hắn có thể tự do truyền dạy, vậy thì quê hương tam giới có trụ cột vững chắc trưởng thành rồi. Kỳ Linh nói. Chắc các vị tiền bối cũng hy vọng chúng ta truyền dạy. Nếu văn minh tu hành giả đánh thua, dĩ nhiên bồi dưỡng ra càng nhiều tu hành giả thì càng tốt rồi. Bọn họ đối với trận chiến tranh này không e ngại sống chết thì càng không để bụng truyền thừa của mình truyền bá ra đâu. Kiều Trần cảm khái. Thì nhưng kết quả cuộc chiến là chúng ta thắng, nên bây giờ thế lực nào cũng giữ kín truyền thừa quý giá cực kỳ nghiêm ngặt, tuyệt đối không dễ dàng lộ ra bên ngoài. Kỳ Linh lắc đầu nói. Quá khứ là văn minh tu hành giả đối chiến với Tây Tư Tộc, giờ Tây Tư Tộc đã bị hủy diệt từ lâu, nên văn minh tu hành giả nội đấu với nhau. Bên ngoài có uy hiếp thì có thể đoàn kết cùng một chỗ, nhưng khi không có nhân tố bên ngoài thì quay sang đấu nhau. Nhỏ như tam giới nội đấu cũng rất dữ dội, thậm chí gia tộc nhỏ bé cũng có nội đấu. Vô tận cương vực vĩ đại cũng nội đấu kịch liệt, vực giới khác nhau thì đối địch với nhau. Như Hắc Ám quốc gia là người chạy nạn di chuyển từ vực giới khác, không may bị thế lực bản xứ của vô tận cương vực kiềm chế. Kiều Trần trịnh trọng lên tiếng. Bác Minh. Kỳ Linh nhìn sang. Gì? Kiều Trần nói. Nhiều truyền thừa như vậy chúng ta không thể dễ dàng lộ ra ngoài được, nếu bị thế lực lớn biết hai chúng ta có truyền thừa thì rắc rối to rồi. Kỳ Linh gật đầu nghiêm túc nói. Đúng rồi, căn bản của một thế lực trừ cường giả ra là truyền thừa quý giá. Kiều Trần trịnh trọng nói. Chờ rời đi, ta sẽ quay về một chuyến, ghi lại tất cả truyền thừa ta biết được, để pháp thân của ta mang theo bên người. Ta sẽ không công khai chúng, nhưng nếu ta chết hoặc sau khi hợp đạo, dù hợp đạo thành công hay thất bại, ta sẽ đưa tất cả cho tộc của tu hành giả chúng ta. Kiều Trần khẽ thở dài. Ai, những truyền thừa này ảnh hưởng quá lớn, nếu ta công khai quá sớm sẽ ảnh hưởng đến ta. Chờ ta hợp đạo rồi thì không còn kiêng dè gì cả, nếu ta chết đi thì cũng không phải lo gì. Kỳ Linh gật đầu nói. Ta cũng không vội truyền dạy, quê hương của ta còn quá yếu. Những truyền thừa này cuối cùng sẽ cho tam giới, nhưng không thể nóng vội. Kỳ Linh định chọn lựa các pháp môn thần thông bí thuật từ tu hành sơ cấp đến nhất bộ đạo quân dần truyền dạy trong tam giới. Thứ cao sâu hơn thì để từ từ, nếu như Kỳ Linh chết những thứ này sẽ được truyền dạy. Truyền thừa của hơn 300 chú tể khiến cho Kỳ Linh Kiều Trần chịu áp lực quá lớn, không dám truyền dạy rộng rãi, bởi vì thực lực của hai người quá yếu. Nếu ngang ngửa với chú tể thì họ lại không sợ gì. Trên ngôi sao có một gian nhà cỏ thời gian và một gian nhà gỗ thời gian. Kỳ Linh và Kiều Trần bế quan cảm ngộ trong nhà. Bọn họ cần tiêu hóa những truyền thừa này. Chỉ tính ý chí ngập trời trước cuộc chiến của các chú tể là nhiều đợt chui rèn cho hai người, làm đạo tâm của họ hơi thay đổi. Kiều Trần bước ra khỏi nhà gỗ thời gian, mỉm cười nói. Có những cái này thì nắm chắc hợp đạo thành công càng lớn hơn. Động Minh Ngọc Phù, đạo chỉ dẫn của Chí Tôn, truyền thừa của hơn 300 chú tể, tất cả làm cho Kiều Trần tràn trề tự tin. Kiều Trần cười lẩm bẩm. Sao? Bắc Minh vẫn đang tham ngộ sao? Chậm hơn ta rất nhiều. Kiều Trần quay đầu nhìn hướng vật bay hình tháp phía xa. Đi thử mấy đạo quân ám bạc xem sao. Vèo. Kiều Trần phá không bay đi, mặc dù thực lực kém xa đạo quân áo bạc, nhưng dư sức tự giữ mạng, vừa có thể rèn luyện bản thân. Kiều Linh tiêu hóa những truyền thừa lâu hơn Kiều Trần rất nhiều, vì Kiều Trần đã đến bên bờ hợp đạo, chỉ cần hoàn thiện đạo của mình, tích lũy cảm ngộ, cuối cùng một hơi hợp đạo thành công. Kiều Linh thì lại khác, hắn mới chỉ là tam bộ đạo quân, có rất nhiều thứ cần cảm ngộ, nên hắn phải cẩn thận cảm nhận truyền thừa của các chú tể. Kiều Linh bước ra khỏi nhà tranh thời gian, nhìn phi chu và vật bay hình tháp ở phía xa. Lần này đến đây có thu hoạch rất lớn, truyền thừa của hơn 300 chú tể giúp ích cho ta và cho tam giới rất nhiều. Thần thông vô dụng với Kỳ Linh, bí thuật thì giúp ích nhiều. Tuy có một môn truyền thừa từ bí thuật của kiếm đạo chú tể, hơn 300 chú tể truyền lại nhiều bí thuật. Có 7 vị chú tể am hiểu kiếm đạo, Kỳ Linh chọn trong đó một bí thuật thích hợp với mình. Kỳ Linh cũng hơi mong chờ. Đợi ta thành đạo quân tứ bộ rồi cùng tu luyện hai môn bí thuật, thi triển hai bí thuật rồi dùng âm dương kiếm ý hỗ trợ cho nhau. Tuyển chọn bí thuật cũng có ảo diệu riêng, bí thuật càng mạnh thì yêu cầu cảnh giới đạo lại càng cao. Như chín đại bí thuật cần hoàn mỹ, phù hợp khống chế 9 loại đạo chi thần lôi như thủy chi liên y của Kiều Trần, yêu cầu đạo thủy cũng rất cao. Bí thuật của kiếm đạo chúa tể cộng thêm bí thuật Kỳ Linh chọn dùng đều là bí thuật về kiếm đạo, yêu cầu kiếm đạo cũng rất cao. Kỳ Linh cao giọng quát: "Kiều Trần!" Thanh âm xuyên thấu không gian truyền vào tai Kiều Trần đang chiến đấu cách ức dặm. Kiều Trần nhanh chóng thụt lùi, kéo giãn khoảng cách với đạo quân áo bạc, ngoái đầu nhìn Kỳ Linh. "Ha ha, Bắc Minh rốt cuộc cũng xuất quan rồi." Kỳ Linh hóa thành luồng sáng rất nhanh bay đến gần Kiều Trần khen ngợi: "Xem ngươi vừa chiến đấu sử dụng tuyệt chiêu lại càng thêm hoàn mỹ, một gậy chí dương chí cương thi triển như nước suối chảy, khống chế đạo thủy càng thêm viên mãn rồi." Kiều Trần đắc ý nói: "Trong hơn 300 chú tể chỉ có 25 người am hiểu thủy hành, ta có chút hiểu được. Giờ ta cảm thấy hy vọng hợp đạo thành công càng lúc càng lớn, ta cảm giác có một phần hy vọng rồi." 10% nghe thì ít, nhưng hy vọng hợp đạo của đạo quân bình thường là chưa đến 1/10 vạn. Kỳ Linh lộ ra vẻ vui mừng: "Chúc mừng." Kỳ Linh mừng thật, tuy hắn cũng được đạo chỉ dẫn của Chí Tôn, được nhiều truyền thừa của chúa tể, nhưng hướng đi của hắn là trung cực kiếm đạo, khó khăn hơn Kiều Trần không biết bao nhiêu lần. Các trợ giúp chỉ có hạn, các chúa tể không ai đi đạo trung cực. Hy vọng hợp đạo thành công của Kỳ Linh vô cùng xa vời. Nếu như Kỳ Linh không hợp đạo thành công mà Kiều Trần làm được, vậy hắn có thể nhờ gã chăm sóc tam giới dùm. Có một chúa tể quan tâm thì tam giới sẽ dễ sống hơn nhiều. Kiều Trần hỏi: "Còn ngươi thì sao? Ngộ tính của ngươi cao hơn ta mà." Kỳ Linh trả lời: "Thiếu chút nữa nhưng cũng sắp đột phá rồi." Kỳ Linh được kinh nghiệm của hơn 300 chúa tể, hiểu biết cảm ngộ thiên băng thức tăng nhiều, sắp đến đệ tứ trọng. "Không nói nhiều với ngươi nữa, ta đi luận bàn với các đạo quân áo bạc đây." Kỳ Linh biến ra ba đầu sáu tay, cầm sáu thanh Bắc Khổng kiếm, xông đến vật bay hình tháp. Rất nhanh, sinh vật hình người màu đen trên đỉnh vật bay hình tháp ra lệnh. Ba đạo quân áo bạc lao lên: "Còn dám tới sao? Giết, giết đạo quân này đi." Ba đạo quân áo bạc lao đến, Kỳ Linh ngừng lại khi đến gần biên giới, sau đó đánh nhau với ba đạo quân áo bạc. Hễ cảm giác không chống cự nổi thì Kỳ Linh liền lùi ra ngoài biên giới. Đám đạo quân áo bạc cũng lùi lại. Kỳ Linh Kiều Trần hiểu ý đồ của Ba Lâm Chí Tôn. Ba Lâm Chí Tôn sáng tạo ra phương thế giới này, khiến hơn 300 chúa tể đi theo mình để lại truyền thừa, vì cho tu hành giả có pháp môn thần thông bí thuật. Lại còn diễn biến ra sinh vật hình người màu đen Tây Tư tộc, đế quân áo bạc, vì cho tu hành giả thực chiến. Kỳ Linh chỉ biết than thở: "Thật là nhọc lòng." Sau mấy năm chiến đấu, Kiều Trần bỗng nhiên đề nghị: "Bác Minh, Bác Minh, chúng ta chưa vào chiếc phi chu kia, hãy đi vào đó nhìn xem." Kỳ Linh nói: "Ba Lâm Chí Tôn không nói phi chu có bảo bối gì." Trên bia đá chỉ nhắc đến đánh nhau với những Tây Tư tộc được tạo ra, có thể lấy truyền thừa từ các chúa tể. Kiều Trần vẫn ngoan cố: "Thì đi xem thử, luôn chiến đấu với những đạo quân áo bạc rất chán, ta đã nắm rõ từng chiêu từng thức của hắn rồi." Kỳ Linh cũng đồng ý: "Giờ có đánh nữa cũng không được gì cả." Kỳ Linh bị ba đạo quân áo bạc đánh bình thường không chịu nổi liền trốn. Không phải vì cảnh giới của hắn thấp, bàn về cảnh giới thì hắn cao hơn ba đạo quân áo bạc một bậc, nhưng đối phương có sức mạnh, tốc độ nhanh, rèn luyện cho Kỳ Linh cũng chỉ có hạn. Kỳ Linh nhắc nhở: "Phải cẩn thận một chút." Kiều Trần nói: "Không sao, Ba Lâm Chí Tôn không đến mức thiết lập nguy hiểm gì đâu." Nói vậy nhưng Kiều Trần vẫn thả một khôi lỗi đế cấp đi trước dẫn đường. Trong phi chu trống rỗng, không có nguy hiểm, cũng không có báu vật, chỉ có một hàng chữ trên vách tàu: "Tử chúa tế muốn đột phá đến Chí Tôn chỉ có thể tích lũy chờ ngày bùng nổ, ngoài ra không có con đường khác." Trong hàng chữ ẩn chứa uy áp ập vào mắt là Ba Lâm Chí Tôn để lại chữ. Kỳ Linh và Kiều Trần nhìn hàng chữ thật lâu. "Tích lũy chờ ngày bùng nổ sao?" Kỳ Linh cười nói: "Đừng nghĩ quá nhiều, bây giờ cửa ải khó khăn lớn nhất của chúng ta là hợp đạo, lo hợp đạo thành công trước rồi tính." Kiều Trần gật đầu nói: Mà Bắc Minh, trong thế giới này chúng ta luôn đi lòng vòng quanh phi chu chứ không đến nơi khác xem sao? Nói thật là thế giới này bây giờ trợ giúp chúng ta chỉ có hạn, ta định đi dạo kỹ một lần, nếu không có thu hoạch gì khác thì sẽ rời đi. Nếu Bắc Minh muốn ở lại thì ta sẽ tu hành trên ngôi sao gần đây chờ ngươi. Kỳ Linh đồng ý nói: Nơi này cũng không giúp ích nhiều cho ta, đi chúng ta đi dạo sau đó rời đi thôi. Chí Tôn sáng tạo ra thế giới này bao la và mênh mông. Kỳ Linh và Kiều Trần đứng giữa hư không. Kỳ Linh động ý niệm, thế giới giáng lâm. Ầm ầm ầm ầm, ảnh chiếu thế giới khổng lồ nhanh chóng bao phủ, khuếch tán bốn phương tám hướng, rất nhanh bao trùm nguyên cả thế giới. Kiều Trần hỏi, sao thế nào? Kỳ Linh chỉ phương xa đằng trước nói, nơi khác một mảnh hư không, chẳng có thứ gì cả, chỉ có sông sao kia hầu như xuyên suốt toàn thế giới. Trong sông sao này có uy năng to lớn, ảnh chiếu thế giới của ta không thể xâm nhập vào. Kiều Trần tràn ngập mong đợi nói, ồ, xem ra chúng ta phải tìm hiểu kỹ con sông sao này rồi. Đi thôi. Vèo vèo, hai người lập tức vào sông sao, tiến lên phía trước. Phi Chu vật bay hình tháp 318 ngôi sao chỉ là một phần của sông sao mênh mông này. Kiều Trần xem xét dọc đường, hơi thất vọng nói, vô số vì sao đều bình thường. Hai người đã bay hơn 3 tháng, dò xét gần một nửa sông sao. Ầm ầm ầm ầm, phía xa có một ngôi sao lớn chậm rãi xoay tròn, uy áp khuếch tán. Kỳ Linh và Kiều Trần từ khoảng cách hiện tại mơ hồ cảm ứng được ngôi sao đó. Hai người con người co rút lại, vô số ngôi sao trước đó chỉ to vạn dặm, còn ngôi sao khổng lồ mơ hồ đằng trước ước chừng có đường kính trăm ức. Kỳ Linh và Kiều Trần nhìn nhau cùng bay tới đó. Ngôi sao lớn quá, uy áp cũng thật mạnh, không ngờ trong dòng sông sao có đặc biệt như vậy. Hai người đến đây dần dần thấy rõ hơn, đó là một ngôi sao rất đặc biệt. Một mặt là biển đỏ nóng cháy vô tận, từng đợt sóng nóng bức cuồn cuộn kèm theo dao động của đạo. Mỗi một đợt sóng nhiệt uy lực không thua gì tứ bộ đạo quân dốc sức đánh ra một kích, làm cho Kỳ Linh và Kiều Trần phải hết hồn. Một mặt khác là dòng sông nước màu xanh đậm vô tận, từng đợt khí lạnh tràn ngập cũng mang theo dao động đạo uy lực đáng sợ. Kỳ Linh giật mình kêu lên, ngôi sao rất đặc biệt. Ngôi sao này một mặt là biển lửa đỏ nóng cháy, mặt kia là đại dương màu xanh sẫm băng giá, tự nhiên tỏa ra ảo diệu của đạo. Một nóng cháy, một lạnh lẽo, băng giá và nóng cháy va chạm ở chỗ giao giới, hình thành sương mù dày đặc. Trong sương mù mơ hồ lấp ló tán cây của thân cây to, trên tán cây treo mấy trái màu đỏ teo tóp. Kỳ Linh nghi hoặc, xem lá cây hình như là vạn kiếp thánh huyết quả, thế nhưng hình dạng trái cây hơi kỳ. Theo lý thuyết, một gốc cây vạn kiếp thánh huyết quả tối đa một lần kết 3 trái. Ta nhìn sơ trên tán cây thỏ ra từ trong sương mù dày đặc này có đến 6 trái. Chẳng lẽ không phải là vạn kiếp thánh huyết quả sao? Kiều Trần, người có nhận ra được cây ăn trái này không? Kiều Trần cũng nghi hoặc nhíu mày. Xem thân cây, chạc cây, lá cây, hơi thở trái cây thì đúng là cây vạn kiếp thánh huyết quả. Kiều Trần là tộc cổ tu hành giả, hiện có địa vị khá cao trong tộc, hiểu biết nhiều, chân tài trong vũ trụ hỗn độn. Kỳ Ninh nhíu mày nói, nhưng ta cứ thấy kỳ kỳ sao vậy? Kiều Trần nói, đúng vậy, trái của cây vạn kiếp thánh huyết quả tròn trịa bóng loáng, đâu có teo tóp như vậy, hơn nữa số lượng trái cây quá nhiều, thân cây thì to đùng. Kỳ Linh sửng sốt, phải rồi, hắn còn chưa chú ý đến điểm này. Một gốc cây vạn kiếp thánh huyết quả thường cao hơn 10 vạn trượng, còn cái cây ló tán ra từ sương mù dày đặc này ước tính bằng mắt thường thì cao 100 vạn trượng. Mắt Kiều Trần nóng bỏng nói, tuy có hơi kỳ lạ một chút, nhưng cái cây ăn trái này chắc chắn là bảo bối rồi, xem dao động phát ra từ mấy trái cây là biết vật phi phàm rồi. Kỳ Linh đề nghị, để ta xem thử. Hai người cùng cẩn thận bay hướng sương mù dày đặc. Rất nhanh hai người giáng xuống chỗ sương mù dày đặc trên ngôi sao khổng lồ, nóng bỏng và lạnh lẽo va chạm hình thành sương mù dày đặc. Thị lực của Kỳ Linh, Kiều Trần có thể thấy phạm vi mấy vạn dặm trong sương mù dày. Ào ào ào, biển lửa đỏ nóng bỏng dập dần sóng biển, sóng nhiệt đập đến, đại dương nước xanh cũng sóng vỗ bờ, khí lạnh xâm nhập. Chỗ giao giới của hai biển là mảnh đất liền dài hẹp. Kỳ Linh và Kiều Trần đứng trên đất liền này. Một giọng nói khàn khàn như đao kiếm ma sát vang lên. Lại có nhóc con đến nữa. Kỳ Linh và Kiều Trần giật bắn người, vội nhìn hướng phát ra tiếng. Phương xa sương mù dày đặc tán đi, dòng khí xanh biển càng đậm trùng kích xé rách sương mù dày. Kỳ Linh, Kiều Trần thấy ngay trên bờ biển đất liền dài hẹp có con dị thú hình dạng như sao long màu lam thẫm chậm rãi bò lên bờ. Con người màu vàng sậm nhìn hai người. Con sao long màu lam thẫm như được điêu khắc từ băng giá, toát ra khí lạnh càng đáng sợ. Dù là nghịch thiên đạo quân bức thứ hai, nếu không có thủ đoạn giữ mạng lợi hại cũng sẽ bị đông hồn phách, Trần Đình vỡ nát mất mạng ngay. Một bên khác truyền đến tiếng cười ồm ồm. Thú vị, có hai tên nhóc chúng ta có trò vui rồi. Kỳ Linh và Kiều Trần quay đầu nhìn sang bên khác, lửa nóng cháy xé rách sương mù dày. Trên bờ biển phía xa có con dị thú bốn vó hùng vĩ màu đỏ rực bước lên bờ biển đến gần Kỳ Linh và Kiều Trần. Giao long màu lam thẫm, dị thú bốn vó màu lửa đỏ đầy hứng thú nhìn Kỳ Linh, Kiều Trần. Kiều Trần hơi e ngại chuyển âm nói: Bạc Minh, nơi này hơi bí ẩn, hai con này quá mạnh, đem đến uy hiếp mãnh liệt, ta không đấu lại chúng đâu. Kỳ Linh bình tĩnh nói: Tới đâu hay đến đó đi. Đối diện hai con dị thú cũng làm cho Kỳ Linh chịu áp lực lớn, nhưng hắn tự tin có thể giữ mạng. Kiều Trần bỗng nhiên cao giọng nói: Kính chào hai vị tiền bối. Giao long màu lam thẫm cúi đầu rồng to thấp xuống nhìn Kỳ Linh và Kiều Trần: Biết tôn kính tiền bối, đã nhiều hỗn độn kỷ nguyên trôi qua, rốt cuộc tộc Vĩnh Hằng lại phái đạo quân lại đây, nhưng trong hai người không phải tộc Vĩnh Hằng, chẳng lẽ tộc Vĩnh Hằng biết mình không được nên nhờ ngoại tộc hỗ trợ hay sao? Dị thú bốn vó màu lửa đỏ cười khẩy nói: Tộc Vĩnh Hằng này thật vô dụng, có được thế giới như vậy nhưng không bồi dưỡng ra được cường giả thật sự. Về đế quân thì không có một chút tệ, về đạo quân cũng rất bình thường. Giao long màu lam thẫm nói: Hai ngươi đã là đạo quân thì theo quy định, miễn đánh bại hai chúng ta, vậy chúng ta sẽ không ngăn cản các ngươi. Dị thú bốn vó màu lửa đỏ hơi mong chờ nói: Chỉ cần đánh bại hai chúng ta là được. Kỳ Linh Kiều Trần nghe vậy lòng máy động hơi hiểu ra. Kỳ Linh mở miệng hỏi: Hai vị tiền bối, đánh bại hai vị là lần lượt từng người hay đánh hội đồng vậy? Giao long màu lam thấm bật cười nói: Hai tiểu tử là đánh từng người, trước tiên đấu với ta, sau đó đấu với hỏa thú, chỉ cần lần lượt đánh bại hai chúng ta thì tiếp theo các người muốn làm gì cũng được. Dị thú bốn vó màu lửa đỏ ngửa đầu giống to: Đừng ngủ, ra hết đi, ra đi. Tiếng giống ồm ồm quanh quẩn mỗi góc ngôi sao. Ào ào ào. Ngôi sao khổng lồ bỗng nhiên chấn động, hai đại dương to lớn sôi sục, các con giao long màu lam thẫm bay ra từ biển cả màu lam thẫm, trong biển đỏ rực cũng bay ra các dị thú bốn vó, hình thể có lớn có nhỏ, con lớn thì hơi thở đáng sợ hơn hai con dị thú trước mặt Kỳ Linh, con nhỏ thì yếu hơn một chút. Gần trăm giao long màu lam thẫm, trăm dị thú bốn vó màu lửa đỏ từ xa nhìn hướng này, hưng phấn xem cuộc chiến. Kiều Trần sợ hết hồn truyền âm trao đổi với Kỳ Linh: Quá đáng sợ, không ngờ ẩn giấu nhiều dị thú đáng sợ như vậy, toàn bộ dị thú vây công thì chúa tể mới chịu nổi thôi. Kỳ Linh cũng cảm nhận được uy hiếp đáng sợ. Đàn dị thú này quá mạnh, Kỳ Linh và Kiều Trần không thể chống cự nổi, bị nhiều dị thú vây xem khiến cho Kỳ Linh Kiều Trần chịu áp lực lớn. Giao long màu lam thẫm ở trước mặt Kỳ Linh nói: Chúng là đồng tộc với ta, yên tâm, hai người chỉ là đạo quân, bọn họ chỉ ở bên cạnh xem, nếu Vĩnh Hằng đế quân đến thì phải đánh bại hai tộc quần ta, các ngươi vẻn vẹn là đạo quân nên đánh bại hai ta là đủ, nếu không thì đừng hòng mang đi báu vật gì trên ngôi sao này. Dị thú bốn vó tiếp lời: Trong hai người ai đánh trước đây? Kỳ Linh và Kiều Trần bị rung động. Kiều Trần truyền âm nói: Tộc Vĩnh Hằng không có chút tệ, xem ra tộc Vĩnh Hằng không có cách nào đánh bại hai tộc quần này, bọn họ muốn sinh ra một đạo quân đánh bại hai con dị thú này không biết mất bao nhiêu hỗn độn kỷ nguyên mới ra một người. Kỳ Linh nói: Để ta đánh trước thử xem thực lực của dị thú thế nào. Kiều Trần bất đắc dĩ nói: Vậy nhờ vào ngươi, ta là miễn trông chờ rồi. Uy hiếp vô hình khiến cho Kiều Trần hiểu rằng gã không đánh lại hai con dị thú được. Trên đất liền dài hẹp, hai con dị thú nhìn xuống hai vật nhỏ ở trước mắt, gần 200 con dị thú đáng sợ của hai tộc quần đứng trên hai đại dương phía xa vây xem cảnh này. Kỳ Linh mở miệng nói: Ta đến trước. Giao long màu lam thẫm đầu rồng che miệng rộng cười nói: Được, đến đây đi tiểu tử. Kỳ Linh chợt biến ra bắt đầu sáu tay cầm sáu thanh Bắc Khổng kiếm. Vèo. Kỳ Linh vọt lên cao, tốc độ vượt qua cực hạn thiên đạo gấp trăm lần. Mắt giao long màu lam thẫm sáng rực: Tốc độ khá nhanh. Giao long màu lam thẫm hơi hưng phấn, hô móng vút phải, tốc độ đột phá cực hạn thiên đạo gấp trăm lần, kèm theo lạnh thấu xương chộp hướng Kỳ Linh thân hình nhỏ bé. Kỳ Linh như hồn ma chỉ cầm kiếm đụng nhẹ vào móng vuốt bên phải, né qua móng vuốt áp sát phần bụng của giao long màu lam thẫm. Hai tộc quần dị thú lơ lửng trên hai đại dương hăng hái vây xem đánh giá. Đạo quân này khá quá, lợi hại đây. Đạo quân của tộc Vĩnh Hằng quá yếu, không biết mời đâu ra được hai tiểu tử lợi hại như vậy. Kỳ Linh lao tới gần bụng giao long màu lam thẫm, cầm Bắc Hồng kiếm thi triển trung cực kiếm đạo chi tích huyết. Phá! Một làn xương hình kiếm rạch phá không trung, đâm vào bụng giao long màu lam thẫm. Thân hình giao long như khắc bằng băng, sự thật đúng là từng lớp băng dày. Phập! Mũi kiếm đâm vào băng giá miễn cưỡng làm lớp băng ngoài cùng có vết chảy nhỏ, nhưng khí lạnh chuyển động nhanh chóng khép lại. Vụt! Thân thể cao lớn của giao long màu lam thẫm chợt bay lên, tựa như cây roi xé gió lướt qua không gian, để lại ảo ảnh sóng nước lớn. Quá nhanh, quá khổng lồ, Kỳ Linh không kịp né, đành thi triển 6 thanh Bắc Hồng kiếm ngăn cản. Cơ thể cao lớn của giao long màu lam thẫm đụng vào kiếm của Kỳ Linh. Bùm! Tựa như cây roi to quất bay con ruồi, Kỳ Linh cảm giác xung lực lan tràn toàn thân, không kiềm chế được bay ngược và té cái bịch xuống đất ở phía xa, kéo lê khe rãnh sâu dài ngàn dặm. Giao long màu lam thẫm lơ lửng giữa không trung, lo lắng nhìn xuống. Chắc không chết rồi đấy chứ? Giao long màu lam thẫm cảm ứng hơi thở của Kỳ Linh còn khỏe mạnh, mới thở phào nhẹ nhõm. Kỳ Linh bay lên từ khe sâu dài ngàn dặm, đáp xuống bên cạnh. Dĩ nhiên Kỳ Linh bình an ở trong ma tượng thạch bích di tích Tây Tư tộc mấy ức năm. Hắn tu luyện thần thể sánh bằng pháp bảo Vĩnh Hằng thượng phẩm, trên người còn mặc chúa tể giáp y, dù không dùng kiếm thuật Kỳ Linh cũng đỡ nổi, chứ đừng nói kiếm thuật phòng ngự của hắn siêu lợi hại. Nhưng thân thể của con giao long như roi dài, xung lực quá mạnh làm cho Kỳ Linh không kiềm chế được bị đánh bay. Kỳ Linh nghiêm nghị ngước nhìn giao long màu lam thẫm trên trời. Thật là lợi hại. Giao long màu lam thẫm uốn lượn trên bầu trời nhìn xuống dưới, ồm ồm nói. Không chết là được rồi, chỉ sợ một thôi, đánh chết ngươi thì hết cả vui. Kiều Trần truyền âm hỏi, Bắc Minh có thể đánh bại nó hay không? Biểu tình Kỳ Linh nghiêm túc nói, cũng có hơi rắc rối, nó không nhúc nhích thì thôi, động một cái là nguyên người mềm dẻo linh động tựa như cây roi, quỷ dị khó lường. Mới rồi ta không kịp né bị nó đánh bay. Vô ảnh thức của Kỳ Linh đã đến đệ tứ trọng, thân pháp quỷ dị khó lường, nhưng vẫn bị giao long màu lam thẫm đánh bay. Kỳ Linh hiểu rằng bàn về quỷ dị khó lường thì con giao long màu lam thẫm không thua gì hắn. Kỳ Linh hét to một tiếng lớn, vèo, cơ thể Kỳ Linh bỗng tăng vọt, thân thể của hắn biến lớn như một ngọn núi cao vạn trượng, ba đầu sáu tay cầm 6 thanh Bắc Hồng kiếm, mỗi thanh kiếm cũng biến khổng lồ. Giao long màu lam thẫm đầy hứng thú, biến lớn nữa. Giọng Kỳ Linh ồm ồm, gần ngươi quá ta không kịp tránh, đành biến lớn để giữ khoảng cách với áp lực, làm vậy có lẽ ta có thể né tránh được. Cự ly càng xa cho Kỳ Linh khoảng trống né tránh càng lớn. Giao long màu lam thẫm chợt xả xuống, nếu bàn về thân pháp khó lường là điểm kiêu ngạo nhất của ta, tiểu tử chúng ta lại chơi nữa nào. Vụt! Thân hình uốn lượn giống như cây roi, để lại đường cong trên không trung, chớp mắt lao đến trước mặt Kỳ Linh. Kỳ Linh liên tục thụt lùi, kiếm biến thành làn sương mờ, hình kiếm ngăn cản. Đinh! Kiếm quang và móng vuốt giao long va chạm. Vụt! Đuôi giao long hóa thành tàn ảnh quét hướng Kỳ Linh, giống như không gian bị cắt đứt, tốc độ nhanh làm Kỳ Linh phải líu lưỡi. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Kỳ Linh liên tục thụt lùi, thi triển trung cực kiếm đạo chi duy tâm thức. May mắn thân pháp của Kỳ Linh cũng quỷ dị, tốc độ đột phá cực hạn thiên đạo gấp trăm lần. Gào! Giao long khoanh xuống nằm, rồi càn đuôi quét qua, nửa người trên lao xuống, móng vuốt rồng đánh hướng Kỳ Linh. Bùm bùm bùm. May mà Kỳ Linh có ba đầu sáu tay, vội vàng chắn móng vuốt rồng, nhưng đầu rồng to lớn há miệng rồng to cắn một cái phập. Kỳ Linh liên tục thụt lùi né cú táp đáng sợ, lại bùm một tiếng, đầu rồng chợt dấn tới trước một phát, đụng vào người Kỳ Linh đang lùi. Hắn lại bay ra xa rồi khựng lại vòng về. Kỳ Linh cảm giác nhức đầu, quá nhanh, rất chân trượt. Con giao long màu lam thẫm toàn thân là từng lớp băng dày, cho nên thân thể không có bất cứ sơ hở nào, mỗi phần cơ thể là binh khí, lại chân trượt, công kích liên tiếp không ngớt. Kỳ Linh cau mày thầm nghĩ, ta luôn ỷ vào tốc độ nhanh, quỷ mị khó lường để thắng, nhưng con giao long dị thú hoàn toàn khắc chế ta, đành thử dùng lực phá pháp vậy. Dùng lực phá pháp va chạm ngay mặt nghiền áp, mặc kệ ngươi quỷ dị khó lường bao nhiêu, ta trực tiếp oanh kích dồn dập, đánh trúng người là ngươi không ngăn được sẽ thua. Mới rồi Kỳ Linh mãi không sử dụng trung cực kiếm đạo chi thiên băng thức vì lần đầu va chạm với giao long màu lam thẫm. Trung cực kiếm đạo chi thiên băng thức chỉ để lại vết chảy nhỏ trên lớp băng ngoài của giao long, lần đó khiến cho Kỳ Linh lờ mờ hiểu rằng tầng băng ngoài người giao long đáng sợ. Hắn không hề tự tin vào trung cực kiếm đạo chi thiên băng thức, nhưng giờ không còn cách nào khác, thử trước rồi tính. Gần 200 dị thú trên bầu trời, hai đại dương hào hứng xem cuộc chiến, bàn tán rôm rả. Tiểu tử này tốc độ nhanh thật, kiếm pháp cũng quỷ mị khó lường, tuy bị yếu thế nhưng ít nhất có thể đấu một lúc lâu. Hiếm khi gặp đạo quân lợi hại như vậy, thú vị, thú vị. Ồ, hình như thần thông hộ thể của hắn ta cũng rất lợi hại, đến bây giờ vẫn chưa bị thương. Kiều Trần cũng thầm sốt ruột, Bắc Minh đã bị áp chế, không ngờ gặp đối thủ quỷ dị khó lường hơn cả Bắc Minh, tốc độ cũng không thua kém gì. Kỳ Linh khẽ quát, lại đến nữa đi. Lần này khí thế của Kỳ Linh thay đổi, hắn cất 5 thanh Bắc Hồng kiếm, chỉ để lại 1 thanh, 6 bàn tay cùng nắm thanh kiếm này. Dầm dập, dầm dập, dầm dập. Kỳ Linh chạy nhanh dưới đất, tốc độ không nhanh, chưa đột phá cực hạn thiên đạo gấp 100 lần, thế nhưng khí thế càng lúc càng mạnh. Trung cực kiếm đạo chi thiên băng thức quan trọng nhất là xúc thế, phải xúc thế rồi sau đó mới bùng nổ đáng sợ, trở thành chiêu uy năng mạnh nhất của Kỳ Linh. Giao long màu lam thẫm ở trên trời giật mình kêu lên, sao? Sau đó giao long hưng phấn nói, hình như khí thế khá mạnh, nhưng như thế nào thì còn chờ thử xem sao, đừng để ta thất vọng. Giao long màu lam thẫm phấn khởi giống to, gào. Giao long màu lam thẫm lao xuống trực diện Kỳ Linh, nó không thèm né tránh, khinh thường làm như vậy. Kỳ Linh chạy nhanh tới, khí thế đã đến đỉnh điểm. Xoẹt. Hai móng vuốt rồng của giao long màu lam thẫm từ trên cao chụp xuống, đánh vào phía Kỳ Linh. Kỳ Linh hét to một tiếng, rách cho ta. Sáu bàn tay nắm một thanh kiếm giơ lên cao, uy năng không ngừng hội tụ thành một sương khói hình kiếm thô to. Hình kiếm sương khói rất dài và nặng, Kỳ Linh chém mạnh tới đằng trước. Kiếm sương khói bùng nổ như núi lửa tuôn trào, khí thế bỗng bộc phát ra. Hình kiếm sương khói thô to như thể rắn chợt nổ tung, tựa như ngôi sao rực rỡ, giống núi lửa phun trào, tất cả uy năng bùng nổ va chạm với móng vuốt rồng. Ầm ầm ầm ầm. Lực phản chấn va chạm đáng sợ làm cho Kỳ Linh không kiềm được, bị chấn bay ngược về, nhanh còn hơn bất cứ lần bay ngược nào khác của hắn. Giao long màu lam thấm vốn cực kỳ hưng phấn, nhưng cùng với cú va chạm đáng sợ khiến người của nó run rẩy, lực phản chấn đáng sợ thổi quét toàn thân nó, giao long lộn mèo ngược về sau, có tiếng răng rắc, lớp băng ngoài người nó dần nứt ra, ngẫu nhiên có mảnh băng vụn rơi xuống. Giao long màu lam thẫm lăn trên bầu trời rất nhanh dừng lại, lơ lửng giữa không trung. Giao long màu lam thẫm vốn xinh đẹp, giờ thì ngoài người có nhiều vết nứt, khe hở xấu xí lan tràn toàn thân, nhưng rồi khí lạnh đậm tràn ngập quanh người giao long màu lam thẫm, những khe nứt khép lại thật nhanh. Gần một giây sau, nhiều vết rạn lứt xấu xí hoàn toàn khép lại. Kiều Trần xem cuộc chiến liền líu lưỡi, phục hồi nhanh như vậy ư, rắc rối rồi. Kỳ Linh bay ngược về lại rồi bay lên tiếp, khí thế như cầu vòng cờ lớn trên ý ngút trời. À, ta đến nữa đây. Vẫn là cùng cầm một thanh kiếm, tựa như bàn cổ khai thiên tích địa, với uy thế vô tận lần thứ hai chém ngay mặt. Giao long màu lam thẫm lại xông lên, sảng khoái, lâu rồi không sảng khoái như vậy. Lần này giao long màu lam thẫm quấy đuôi, đuôi rồng to quất hướng Kỳ Linh đụng vào thanh kiếm, ầm ầm ầm ầm ầm, tiếng vang nổ đứt tai. Cả hai lần nữa bay ngược ra, lần này giao long màu lam thẫm đã chuẩn bị tinh thần, vết thương nứt dạng trên người ít hơn lần trước một chút, cũng khép lại rất nhanh. Đến nữa đây, tới tiếp đây. Kỳ Linh chấn ý ngút trời, nhiều lần xung phong lao lên, tư thái thô bạo tuyệt đối, va chạm vào giao long màu lam thẫm. Ban đầu giao long màu lam thẫm đấu rất hào hứng, nhưng rất nhanh nó bất đắc dĩ, nó không muốn cứng đấu cứng, nhưng đối diện trung cực kiếm đạo chi thiên băng thức thô bạo của Kỳ Linh làm cho nó không cách nào tránh được. Bàn về thân pháp quỷ mị, hắn không kém hơn nó là bao nhiêu. Giao long màu lam thẫm khủng lên, nhiều lần va chạm. Để ta xem thần lực pháp lực của ngươi có thể chống đỡ đến khi nào đây. Ầm ầm ầm ầm. Hai bên nhiều lần va chạm, đám dị thú hai tộc quần vây xem thầm thắc mắc, đạo quân này bị gì vậy, biết rõ làm như vậy không có hy vọng giành chiến thắng mà sao liên tiếp cứng rắn lao vào vậy. Lạ thật, hắn làm như vậy không thắng được, trừ phi một hơi nổ nát thân thể băng giá, không thì chẳng thể thắng được đâu. Kỳ Linh cũng không ngốc, chỉ vì lần đầu tiên hắn thi triển trung cực kiếm đạo chi thiên băng thức cứng đấu cứng với sao long màu lam thẫm, sinh ra khoái cảm điên cuồng sung sướng khiến hắn hiểu rõ. Vì Kỳ Linh bắt đầu hiểu ra nên càng điên cuồng thi triển trung cực kiếm đạo chi thiên băng thức, hắn muốn mượn điều này một hơi đạt đến thiên băng thức đệ tứ trọng. Sau lần va chạm thứ 98, Kỳ Linh bay ngược về, lộ vẻ mặt mừng rỡ. Hiểu rồi, ta rốt cục đã hiểu. Kỳ Linh chợt hiểu ra thiên băng thức đột phá đến đệ tứ trọng. Từ đó tích quyết thức, vô ảnh thức, thiên băng thức, âm dương thức, duy tâm thức đều đến đệ tứ trọng. Năm thức hỗ trợ cho nhau khiến lòng Kỳ Linh sinh ra cảm giác viên mãn. Nhưng hắn biết viên mãn này chưa phải là trung cực. Chỉ khi nào dung hợp hoàn mỹ năm thức thành trung cực kiếm đạo đệ tứ trọng mới đột phá về bản chất được. Nỗi lòng Kỳ Linh kích động. Chỉ kém một bước thôi, thiếu một bước nữa là ta thành đạo quân tứ bộ, khi đó ta chỉ cần lo hợp đạo. Hợp đạo ư? Kỳ Linh cảm thấy hy vọng xa vời, không dám gửi gắm mơ tưởng viển vông. Chỉ cần thành đạo quân tứ bộ thì thực lực của hắn sẽ tăng vọt lên. Tâm kiếm thuật dần dần tăng tiến, khi đó hắn vượt lên trên thánh thành chi chủ, đến gần chúa tể. Năm xưa tâm kiếm đế quân tu vi kiếm đạo không bằng Kỳ Linh, nhưng vì tâm kiếm thuật đến thức thứ 15 nên rất gần với chúa tể. Tu vi kiếm đạo của hắn càng cao, nếu tâm kiếm thuật đến trình độ siêu cao thì hoàn toàn có hy vọng ngang ngửa chúa tể. Với thực lực đó, nếu Kỳ Linh mạo hiểm liều mạng, có lẽ có thể mời Chí Tôn đảo ngược thời không để cứu sống lại sư tỷ. Kỳ Linh kích động mong chờ. Chỉ còn một bước then chốt thôi, bước ra là ta thành đạo quân tứ bộ, khi đó có thể đi xông vào Thanh Hoa động phủ, cơ duyên trong đó chắc chắn cũng không đơn giản. Nhưng những toan tính này phải chờ khi hắn thành đạo quân tứ bộ. Bây giờ năm thức đã đến đệ tứ trọng, nhưng còn cần dung hợp tất cả, hội tụ lại thành trung cực kiếm đạo. Một bước này nếu mau thì Kỳ Linh tùy thời có thể đột phá, chậm thì kẹt ở lại bên cạnh một hỗn độn kỷ nguyên, 10 trăm hỗn độn kỷ nguyên cũng không lạ. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 231 tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.